Nữ phụ băng lãnh, nữ chính ngươi cốt đi cho ta. Chương 2, tận cùng của sự tuyệt vọng. Gocchuyenaudio.com. Cô bước vào nhà thấy anh đang ngồi đọc báo trước bàn ăn đợi cô liền nói. Đã nói là ăn trước đi cô cần đợi em mà .ans thật là cứng đầu. Cô nói giọng trách cứ, phải chỉ có khi ở với anh cô mới lộ bản mặt thật sự kia .ans nói rồi cô có em ăn cùng thật cô ngon mà. Anh nói, nghe vậy lòng Nguyễn Thiên Băng liền cảm thấy ấm áp, ngồi xuống đây đi, anh cho người hâm lại thức ăn cho nóng .ans kéo cô xuống ngồi cùng ừ. Cô trả lời ăn xong cô lên thư phòng giải quyết nốt đống công việc bừa bộn còn lại đến tận khuya mới đi ngủ, 6 giờ sáng hôm sau cô bước xuống thấy anh đang bày lên bàn mấy món cô thích trang trí thật đẹp mắt liền nhịn cô được hỏi. Anh dậy sớm thế, đang làm gì đấy, làm nhiều như vậy làm gì chứ? Giọng cô lạnh, nhạt vang lên đều đều nhưng nếu nghe kỹ sẽ phát hiện ra cô đang quan tâm anh, à cô có gì đâu anh chỉ làm vài món bồi bổ em thôi mà. Anh mỉm cười, tùy tiện là được cô cần phải nhọc công như vậy. Nhọc công gì chứ được phục vụ cô gái xinh đẹp như em là diễm phúc của anh đó nha. Anh cười cười trong mắt tràn đầy sùng nịnh cái miệng thật ngọt. Cô cười nói, ngồi xuống bàn ăn thấy anh cứ muốn nói gì đó lại thôi liền hỏi. Anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Cô hỏi, à ừm cũng cô có gì đâu chỉ là tối nay em có thể về nhà ăn cơm được cô còn nữa hãy tạm thời bảo mấy người làm trong nhà về quê mấy hôm nhé. Anh cô muốn chúng ta à ừm mà có bọn họ ở đây như vậy sẽ mất tự nhiên. Anh ấp úng nói mặt lại đỏ lên trông rất dễ thương nha, da mặt cũng thức mỏng. Ý của Phương ca là cô muốn người làm thấy bọn họ tình tư đó, he he. Ừ, sao cũng được tùy anh thôi, cô nói cảm ơn em. Anh giọng kích động .sau khi ăn xong anh đưa cô ra cửa nhìn cô lên xe rồi đi mất cô ai có thể thấy trong mắt anh lóe lên một tia sát khí tua đến tối nha, buổi tối cô về nhà, bước vào nhà thấy tắt đèn rất tối định tìm người làm hỏi một chút thì sực nhớ ra buổi sáng anh bảo đã cho người làm về quê rồi. Cô đến phòng khách thấy có một con đường được trải đầy hoa và nến để hai bên trông rất lãng mạn a cô lần theo đường đấy đi ra vườn thì thấy có một chiếc bánh kem to, xung quanh đều được trang trí rất bắt mắt .ans bước ra một thân vest trắng quỳ xuống mở chiếc hộp ấy ra bên trong là một chiếc nhẫn bằng kim cương thực đẹp em có đồng ý cưới anh cô. Anh hỏi versus giọng đầy mong chờ cọ em đồng ý cô trả lời mà cô thèm suy nghĩ .ans. Đứng lên ôm chặt lấy cô. Cảm ơn em, anh nói, lúc này cô cảm thấy mình như là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới vậy, hạnh phúc. Phải đã nhiều năm như vậy cô mới có cái cảm giác này, đậy như là một giấc mơ vậy, tất cả đều là màu hồng thơ mộng, màu hồng của hạnh phúc nhưng giấc mơ nào cũng phải có lúc tỉnh dậy, và xin lỗi em. Anh đột nhiên nói rồi cầm lấy cây súng lục cô biết đã ở trên tay từ khi nào bắn vào tim cô, máu bắn ra ướt cả cái áo của anh, cô đang hấp hối ở dưới đất. Tại sao, cô hỏi với giọng đầy lạnh lùng và tuyệt vọng, đúng là tuyệt vọng tại sao? Tại sao cơ chứ, cô đã dành cả trái tim của mình cho anh, dành tất cả tình yêu thương, sự tin tưởng cho anh, để rồi nhận lại chỉ là một phát đạn từ tay anh bắn ra, sự lạnh lẽo trong con mắt anh nhìn cô như nhìn một người xa lạ cô đau lắm. Cô phải đau vì cái vết, thương do đạn gây nên mà là đau từ tận đáy lòng, cảm giác chua xót dâng lên, trái tim cô như có hàng ngàn con dao cứa vào khiến cho nó rỉ máu, chép này buồn quá đi à, nè mấy bạn nhận xét giúp mic nha. Cho hỏi nè nên xuyên cô về đâu đây, cổ đai. Hay hiện đại, mà còn nữa nè nên có mấy nam chủ nhỉ, chị băng nhà ta nên có mấy người yêu đây. Thôi bye nha, cách chương.